Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 18 Thị Tẩm Hạ, góc truyện audio.com. Đi vào chính ốc giữ tiểu nhĩ phòng, Vệ Châu liền thấy sau bình phong bốc lên từng trận khói trắng. Không khỏi dừng chân một chút, Dận Chân phát hiện Tuệ Châu dừng lại cước bộ hình như có chút khẩn trương. Phiêu mắt lưng rất có chút cương trực Tuệ Châu, ở chỗ tối không người thấy bạc môi khẽ nâng, vẫn là cô gái cá tính hướng nội. Không quay đầu một bên đi về phía buồng trong một bên phân phó. Tiểu Lộc Tử ngươi ngay tại gian ngoài hầu. Tiểu Lộc Tử trả lời. Cha, cha, vâng, Dạ Tuệ Châu bị Tiểu Lộc Tử thanh bưng tỉnh, lại nhìn khói trắng trong phòng, mới dạo bước tiến lên buồng trong. Chi nha một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Tuệ Châu lưng run lên, chợt nghe gặp Dận Chân nói. Này, tùy tiện gột rửa, không cần này rườm rà. Vệ Châu xoay người nhìn về phía Dận Chân cúi đầu nói. Là, tiếp đã rõ, cảm thấy cũng không từ nói thầm. Chính mình ở phía trước thế liền nhất đơn thuần đệ tử cùng nhân danh giáo sư. Không nghĩ tới còn có hầu hạ nhân tắm rửa nhất cha. Bất quá vẫn là khẽ nâng song trưởng hướng về Dận Chân. Trước cho hắn khoan y, đem dài mái tóc cấp bàn đứng lên, lại hầu hạ hắn vào mộc dũng lý. Tiếp theo cầm lấy nóng khăn mặt cho hắn nhẹ nhàng lau rửa. Cũng không nhẹ dịch nói chuyện, Dận Chân nhắm mắt lại tựa vào mộc dũng thượng, nhìn mắt im lặng hầu hạ chính mình tắm rửa Tuệ Châu. Nặng nề tính tình, còn vẻ mặt khẩn trương sẽ không che giấu cảm xúc, liền thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ Tuệ Châu hầu hạ, suy nghĩ không khỏi phiêu tán mở ra. Gần nhất hộ bộ có rất nhiều không rõ hắc chướng. Phần lớn đều cùng thái tử có liên quan, Hoàng A Mã tưởng là cũng biết chút lại không có gì tỏ vẻ. Liền ngay cả ngày trước sổ con đại A Ca buộc tội thái tử. Cũng làm cho hắn phán tội thái tử, Hoàng A Mã sau cũng liền ý tư tính bồi thường trấn an hắn. Cũng không gặp nhiều lời thái tử, xem ra thái tử vẫn rất được thánh sủng, tuy nói lần trước chuyện không giải quyết được gì, khả đại A Ca cũng không khinh thường. Dù sao hắn là duy nhất có quân công trong người hoàng tử. Thế lực trong quân lớn, lại là thứ trưởng tử. Bất quá lão bát cũng thực đáng giá chú ý từ cưới an thân vương phủ cách cách. Lão bát thế lực cũng dần dần bành trướng. Mà lão cửu, lão thập cùng hắn hướng đến giao hảo. Hơn nữa hôm nay được Hoàng A Mã khen ngợi thập tứ. Lão bát cũng dần dần thoát ly đại A Ca đảng trở thành một cỗ thế lực. Chính mình trừ bỏ thập tam đệ duy trì cùng mấy năm gần đây bồi trí lên thế lực và hiện tại cùng hắn đều cùng phe thái tử Phí Dương Cổ. Không thể không thừa nhận thực lực của chính mình rất yếu. Xem ra còn phải tiếp tục ở phe thái tử, nhưng liền thái tử hiện tại thế phát triển đi xuống. Chính mình phải sớm làm tính. Đúng rồi, còn có Niên Canh Nhiêu, muốn cho hắn tiếp tục ngoại phóng đề bạt. Về sau nhất định là chính mình nhất đại trợ lực, Niên Thị, vẫn là làm cho nàng có cái đứa nhỏ, Niên Canh Nhiêu cũng sẽ càng thêm trung tâm bán mạng làm việc. Này đổ không khó, Niên Thị thập phần có nhan sắc lại ôn nhu săn sóc là cái hội hầu hạ nhân. Hắn cũng có chút thích, đứa nhỏ lão tứ A, người con nối dòng gian nan. Hoàng A Mã nói là, con nối dòng gian nan. Hoành huynh kia đứa nhỏ cứ như vậy một con nối dòng. Đứa nhỏ con nối dòng. Đứa nhỏ, Tuệ Châu gặp Dận Chân nhíu mày. Nghĩ đến nước lạnh, liền cẩn thận hỏi, ra, có phải hay không nước lạnh, nếu không thêm điểm nước ấm lại gột rửa. Dận Chân nghe xong câu hỏi, đột nhiên mở to mắt, không phải bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm đồng thời lại mang theo nào đó cực nóng. Tuệ Châu trong lòng run lên, có chút sợ hãi thấp đinh nói. Ra Dận Chân lại khôi phục thường lui tới trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một hồi lâu mới thản nhiên mở miệng. Không cần, Tuệ Châu còn tại bị Dận Chân đột nhiên hung ác nham hiểm làm sợ. Chỉ thấy hắn khôi phục thái độ bình thường, cũng không dám nghĩ nhiều. Vội vàng hầu hạ hắn đứng dậy lại cho hắn phủ thêm áo bông áo choàng ngắn. Cùng nhau trở lại ấm áp rừng rực phòng ngủ, chỉ thấy Dận Chân vừa đuổi rồi Tiểu Lộc Tử, Tuệ Châu còn không kịp phản ứng khi, đã bị ngồi chỗ cuối ôm lấy, ngã xuống thật dày thêu bị thương. Tuệ Châu kinh hét nhẹ nhàng kêu một tiếng ra, không đợi nàng nhiều lời. Liền phát hiện giận chân càng dựa vào càng gần mặt, nháy mắt hắn có chút nóng bỏng môi liền ấn xuống dưới. Lúc này, Tuệ Châu chỉ cảm thấy nhỏ hẹp giường mạn nội nóng chích nhân. Giận chân hôn tính cả trên tay hắn, động tác có vẻ có chút khẩn cấp. Trong lúc nhất thời, phù dung trong lều xuân phòng ấm, mai liễu nhân thử hải nam xuân. Trong phòng minh nguyệt viên nhất mộng, trong động mùi hoa nhạc trăm năm ước chừng thiên còn ma lượng thời điểm. Tuệ Châu liền tình, đại khái là mỗi ngày lấy được ô lạt na lạp thị kia thỉnh an mà dưỡng thành thói quen đi. Mà nay thiên so với bình thường còn muốn sớm tỉnh cũng không dùng đi thỉnh an. Chỉ chốc lát liền cảm thấy trên người có chút toan ngấy. Tuệ Châu không khỏi nhớ tới đêm qua quấn quýt si mê. Cảm giác chính mình còn ngủ ở giận chân trong lòng, da thịt thân cận cực nóng cảm, làm cho Tuệ Châu không khỏi giật giật thân thể. Không nghĩ nhiễu tỉnh bên cạnh nam nhân, giận chân đã sớm tỉnh, chính mình luôn luôn thiền miên, chính là chính mình bên cạnh này bộ mặt bình thường trẻ tuổi nữ tử. Có tinh tế mà mềm mại da thịt, ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy xúc tua ôn nhuận, miễn hương phác mũi, liền đơn giản phóng túng chính mình hưởng thụ một lát, thẳng đến người trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Khinh Ngữ nói. Tình, lại dùng mang theo sáng sớm rời giường khi đặc hữu khàn khàn thanh âm thản nhiên hỏi. Giờ nào, giờ mẹo mau quá, nô tài đã muốn phái người đi phúc tấn kia bẩm báo. Đứng bên ngoài gian tiểu lộc từ cung kính trả lời, giận chân ân một tiếng, Tuệ Châu vội vàng cõng hắn, cầm lấy bên giường áo lót mặc vào, lại tùy ý phi kiện đại áo từ cấp giận chân mặc. Rồi gọi hạ nhân ngoài phòng tiến vào chuẩn bị rửa mặt chải đầu cùng với tắm rửa quần áo. Rửa mặt chải đầu thay quần áo thỏa đáng sau, tiểu lộc tử đã ở chính trong phòng bị thật sớm cơm. Tuệ Châu nhìn nhìn, cùng chính mình bình thường ăn xanh sao không sai biệt lắm. Chính là hơn phần tinh xảo tựa như tối hôm qua thịnh bát cháo hoa đệ đi qua. Liền cùng tiểu lộc tử đứng ở một bên hầu hạ hắn dùng cơm. Tiểu lộc tử, ngươi đi thỉnh ô tiên sinh thần khi đạo thư phòng đi. Rồi đến niên thị kia thông truyền cơm trưa bãi nàng kia. Giận chân tiếp nhận Tuệ Châu đưa qua làm ra vẻ tố duẩn tiêm cùng chụp dưa chuột tiểu điệp ăn một ngụm sau phân phó nói. Cha, nô tài cáo lui, tiểu lộc tử đánh cái ngàn cung thân mình lui đi ra ngoài. Tuệ Châu thầm nghĩ, niên thị quả thực rất tốt. Bất quá nam nhân cổ đại thật đúng là bạc tình, may mắn nàng là hiện đại nhân, nàng cũng không thích thượng hắn, bằng không ngày đã có thể thực sự không tốt quá, nhưng trải qua tối hôm qua, làm một nữ nhân mà nói, mặc kệ thế nào cũng sẽ có điểm không thoải mái đi. Dù nghĩ như vậy, trên tay lại nhanh nhẹn hầu hạ giận chân dùng cơm, ước chừng gần hai khắc. Giận chân ở uống lên mấy khẩu hạnh nhân trà mới mang theo hắn bên người hầu hạ ma ma. Gã sai, vặt nha hoàn cùng đã trở về phục mệnh tiểu lộc tử ra Tuệ Châu tiểu viện. Lúc này, Tuệ Châu trong viện thở dài, Tố Tâm lại vội vàng phân phó Trương ma ma nấu nước cùng Nguyệt Hà. Hạ Mai hầu hạ Tuệ Châu tắm rửa, rửa mặt, ăn cơm, chờ xong việc, nàng lại cùng Tố Tâm nói hội thoại. Cũng sắp hướng ngọ, một ngày qua có chút tung dây lười, thẳng đến canh hai nghe được ở nhĩ phòng ngoại nghe được Nguyệt Hà nhỏ giọng đối Hạ Mai nói. Hạ Mai tỉ tỉ, xem ra trong phủ thật được sủng ái vẫn là niên chắc phúc tấn. Bất quá này cũng là hẳn là, niên chắc phúc tấn vẻ ngoài như thiên thượng tiên nữ, thật đẹp, ra giữa trưa ngay tại kia dùng cơm, đêm nay lại nghỉ ở kia. Xem nay cái trong phòng tình hình, còn tưởng rằng sẽ đến chủ tử này đâu. Kết quả vẫn là nghe nói nay phía dưới nhân hiếu kính cấp ra Tây Dương vi thi cái gì. Gia trừ bỏ thưởng phúc tấn liền hai vị chắc phúc tấn có vốn Nguyệt Hà còn đãi nói cái gì. Đã bị Hạ Mai đánh gãy. Nguyệt Hà, chúng ta hạ nhân hầu hạ hảo chủ tử là đến nơi. Những lời này vẫn là ít nhất. Chớ quên chúng ta ngày đầu tiên đến chủ tử nói cái gì? Chủ tử kiêng kỵ chính là nô tài loạn nói huyên thuyên. Nguyệt Hà nghe xong, việc im miệng, nhìn chung quanh Phương đi xuống làm việc. Tuệ Châu nghe nói như thế, đã quên bản thân đến đây là vì sao sự. Chính là khóe miệng hiện lên cái thật to tươi cười thẳng đến trong mắt. Đảo qua hôm nay lười biếng, cách chương.